Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1202, chương 1205, kinh hỉ không? Tác giả, Vân Trung Tán Bộ nhan hồi thánh sư tâm tình, bởi vì một câu, khiến cho mênh mông đầu A có điểm tương đương ở trước tiên. Hắn đem thần niệm phóng thích tới rồi Tử Lộ Môn Vân Hải Thư Đài trong thế giới. Muốn tìm được Thạch Đầu Tử tung tích, nhưng là thực đáng tiếc. Hắn cũng không có phát giác Thạch Đầu Tử vị trí, vẫn là bởi vì hư vô chi lực nguyên nhân, nhất định là cố lộng huyền hư. Nhan hồi thánh sư chính mình an ủi một chút chính mình. Mà ở hắn bên cạnh, Đạo Minh thập phần có tự tin đứng ở nơi đó. Hắn đã ở sư phó dưới sự trợ giúp, hoàn thành khổng thánh nhân bên người thánh vật dung hợp. Này làm cho thực lực của hắn đã tiến vào hoàn hư cảnh giới gián đoạn trình tự. Ở mọi người môn nhân đệ tử bên trong, 20 tuổi trong vòng, tuyệt đối vô địch. Hiện tại, Thạch Đầu Tử lại không có trở thành người được đề cử chi nhất, khẳng định không thành vấn đề. Đương nhiên, hắn kỳ thật cũng thực thận trọng, bởi vì mặt khác phân môn bên trong cũng có một người ở vào hoàn hư cảnh giới bên trong, không thể xem thường chi. May mắn 10 cái danh ngạch còn xem như không ít, vô luận như thế nào hắn đều không cần lo lắng có thể hay không trở thành một trong số đó. Hiện tại sở hữu phân môn đệ tử đều tới Thông Thiên Thư tọa tam hạng so đấu, kế tiếp lại báo cho ngươi chờ. Đại Thánh Sư lời nói lại một lần truyền lại ra tới. Theo hắn phân phó, các phân môn các đệ tử toàn bộ hành động lên, ước chừng hơn 1.000 người thực mau liền đến Thông Thiên Thư tọa tiểu thế giới bên trong. Tử Lộ Thánh Sư bên này tương đương chịu người chú ý. Thạch Đầu Tử danh khí đã ở phía trước toàn diện đánh ra tới. Nếu không phải Nho Môn trừ bỏ đặc thù sự kiện, Đại Thánh Sư cố ý công đạo các vị Thánh Sư đều phải trấn thủ từng người địa bàn nói, bọn họ đã sớm đi Tử Lộ Môn trông thấy Thạch Đầu Tử. Cho nên, đối với Thạch Đầu Tử là cái nào, những người này đều thực chú ý. Chỉ là tương đương Đại Thánh Sư sắc mặt xuất hiện tương đương tò mò. Thạch Đầu Tử như thế nào không có xuất hiện đâu? Tử Lộ Thánh Sư, Thạch Đầu đâu? Đây là Đại Thánh Sư mấu chốt một vấn đề. Nhan hồi Thánh Sư vào lúc này toát ra rất nhỏ tươi cười. Quả nhiên là cố lộng huyền hư đi. Hắn đồ đệ Đạo Minh thật là thực lực cao siêu hạ, có điểm sao cuồng vọng. Trực tiếp mở miệng nói, giống như nghe nói đã chết đi. Ân, đã chết. Đại Thánh Sư sắc mặt chấn động, đã là vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Tử Lộ Thánh Sư, trong ánh mắt tuyệt đối là tràn đầy chất vấn. Đối với này, Tử Lộ Thánh Sư chỉ có một bình thản tươi cười, trực tiếp hỏi lại Đạo Minh nói, ngươi là như thế nào biết hắn đã chết? Chẳng lẽ này hết thảy đều là ngươi việc làm không thành? A, không không không, ta chỉ là nghe người ta nói mà thôi. Đạo Minh chạy nhanh phủi sạch quan hệ, mà hắn sư phó Nhan Hồi Thánh Sư thật là trong lòng thầm mắng một tiếng, phế vật, thật là tìm phiền toái. Tiếp theo, hắn cũng trước tiên ra mặt giải vây nói, Tử Lộ Thánh Sư, tin tức này ta cũng xác thật nghe nói. Đồ đệ tuy rằng có chút khẩu không ngăn cản, lại cũng coi như là không có nói bậy. Nếu Thạch Đầu không có việc gì, như thế nào còn không ra? Đại Thánh Sư, nhưng đối hắn ôm có tuyệt đối tin tưởng đâu. Tử Lộ Thánh Sư, Đại Thánh Sư lại một lần phát ra chất vấn nói tới. Mà bên này Tử Lộ Thánh Sư còn lại là không vội không hoảng hốt lại đối Nhan Hồi Thánh Sư nói, đừng có gấp, hắn sẽ làm ngươi thực kinh ngạc. Hơn nữa, còn có một người ngươi cũng muốn gặp một lần. Theo Tử Lộ Thánh Sư nói âm rơi xuống đất, Ngưu Nhi Thư Đồng đã lắc mình tới rồi hắn bên cạnh. Lúc này Ngưu Nhi Thư Đồng đã tiến vào hợp đạo cảnh giới, ở 72 môn bên trong, tuyệt đối đều là nổi bật tồn tại, trừ bỏ các vị thánh sư, đã ít có địch thủ. Ngươi, hợp đạo cảnh giới, Ngưu Nhi, như thế nào sẽ tương đương, Nhan Hồi thánh sư khiếp sợ. Đã rốt cuộc nhịn không được, Ngưu Nhi thư đồng chính là bị chính mình đấu hồn thú khống chế quá. Như thế nào không có việc gì? Chẳng lẽ nói, cái kia hai cái linh loại tương đương trợ giúp hắn? Chuyện này không có khả năng còn sống a? Tại sao lại như vậy? Nhan Hồi thánh sư, ngươi đây là cái gì phản ứng? Chẳng lẽ, ngươi biết phía trước xảy ra chuyện gì? Tử Lộ thánh sư bỗng nhiên hỏi lại. Này một vấn đề, chính là làm Nhan Hồi thánh sư trong lòng kinh hoàng không ngừng. Nhưng là, hắn tin tưởng vững chắc chính mình sở làm hết thảy đều sẽ không có bại lộ. Rất nhiều sự, chính mình đều không có tự mình xuất hiện quá. Cũng không cần sợ hãi bị đối phương như vậy nhằm vào. Ổn định một chút nỗi lòng sau, hắn giả vờ không biết. Hơn nữa nói sang chuyện khác nói. Tử Lộ thánh sư, thật không rõ người đang nói cái gì. Ta chỉ là khiếp sợ cùng vui mừng Ngưu Nhi tiến độ mà thôi. Bất quá, này không phải quan trọng nhất. Vẫn là thạch đầu tử ở nơi nào. Đúng vậy. Này đối với Nhan Hồi thánh sư còn có đạo minh, đều là trọng trung chi trọng, hạ bút như có thần cảnh giới thạch đầu tử, rốt cuộc chết không chết. Đại thánh sư, đồng dạng nhất chú ý chuyện này, bao gồm sở hữu 72 môn lớn nhỏ cao thủ. Đều là như thế, truyền kỳ cảnh giới thiên tài, làm sao, mọi người chất vấn ánh mắt, đều dừng ở Tử Lộ thánh sư trên người. Mà Tử Lộ thánh sư cũng xác định muốn đem thạch đầu tử kêu lên tới, lại lần nữa đánh sâu vào một chút Nhan Hồi thánh sư tâm thần. Đã có thể ở ngay lúc này, thánh nữ Hàn Linh Linh lại là có chút kỳ quái duỗi tay một lóng tay nói. Cái kia thạch đầu tử không phải liền ở nơi đó sao? Cái gì? Mọi người kinh ngạc bên trong. Sôi nổi theo thánh nữ Hàn Linh Linh ngón tay nhìn qua đi. Tử Lộ môn người thường trong đàn, tất cả mọi người đều bắt đầu nghi hoặc nhìn lẫn nhau lên. Chỉ có thạch đầu tử chủ tớ hai người vân đạm phong khinh, vẻ mặt tươi cười. Như thế nào sẽ? Nhan Hồi thánh sư lại một lần kinh ngạc. Thạch đầu tử còn sống đã làm hắn có chút không thể tiếp thu. Càng quan trọng vẫn là vừa rồi chính mình rõ ràng thần niệm tra xét quá, cư nhiên không phát hiện hắn. Tiểu tử này, rốt cuộc còn có cái gì thủ đoạn? Lại là hư vô chi lực. Đồng thời, Nhan Hồi thánh sư cũng quay đầu nhìn về phía đạo nghiệp. Đổi lấy, chỉ có đạo nghiệp lắc đầu vô ngữ. Ai nha nha, hết thảy, đều là từ vượt qua dự toán đáng sợ. Nhan Hồi thánh sư đệ tử đạo minh, càng là nhịn không được lui về phía sau một bước, phía trước kia vô cùng tự tin, cơ hồ ở trong nháy mắt biến mất không thấy. Thạch đầu tử phía trước hóa thần cảnh giới, đều thiếu chút nữa giết chết chính mình. Hiện tại luyện thần đỉnh, chính mình tuy rằng có thánh khí, chỉ sợ cũng không hảo thủ thắng, hư vô chi lực tương đương còn có hai người cừu hận. Nhường Đường Minh nhịn không được nuốt một chút nước miếng. Nét, sư phó, hắn không phải hẳn là đã chết sao? Vậy phải làm sao bây giờ? Đạo Minh truyền âm hỏi Nhan Hồi thánh sư. Nhìn đến đồ đệ này phúc bộ dáng, Nhan Hồi thánh sư thật là khí không đánh một chỗ. Giận là truyền âm hồi phục nói. Cho ta bình tĩnh, lúc này đây so đấu. Hắn lại không thể dùng hư vô chi lực. Người rốt cuộc sợ cái gì? Là, ta không sợ. Đạo Minh chạy nhanh ổn định tâm tính. Trong thân thể khổng thánh nhân chí bảo nhảy lên một chút. Cho hắn cũng đủ dũng khí. Hắn thế nhưng là thạch đầu tử. Thật là làm người kinh ngạc. Đây là đến từ chính Tử Lộ môn nhân đàn cùng kinh ngạc cảm thán. Thậm chí còn phía trước cái kia phụ trách kiểm tra cao thủ. Cũng là như vậy, tương đương lúc trước, chính mình còn muốn nhận hắn đương đồ đệ đâu. Trách không được nhân gia không muốn. Này không phải cùng chính mình nói giỡn đâu sao? Gia hỏa này tương đương, nguyên lai. Thánh nữ là tự cấp hắn chào hỏi a. Mọi người về phương diện khác kinh ngạc cảm thán cũng lại lần nữa truyền đến. Phía trước thánh nữ mỉm cười gật đầu. Đều là bởi vì nhân gia. Ha, rất nhiều vừa rồi ra mặt dày gia hỏa nhóm. Đều là vẻ mặt khô nóng. Có chút, ngượng ngùng. Đối với này, thạch đầu tử căn bản không thèm để ý. Hắn mang theo Diệp Tiểu Bàn. Cuối cùng tiến vào thông thiên thư tòa. Tiếp nhận rồi nhất tập trung ánh mắt. Đồng thời, hắn cũng thẳng đến Nhan Hồi Thánh Sư mà đến. Cười ha hả nói, Nhan Hồi Thánh Sư, kinh hỉ không? Bất ngờ không? Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.